công việc một chút, nên là như anh đã thông báo thì những ngày này thì có thể anh sẽ gián đoạn một chút xíu về thời gian, nên mong các bạn hết sức thông cảm. Cái Facebook mấy hôm nay nó bị làm sao á, nó không có trôi comment đó, nó bị sao đó, sao sao á, nó không có trôi comment, rất là bực bội không mà. Các bạn chia sẻ đi, mình sẽ bắt đầu chạy ngay đây bây giờ đấy ạ. Hello 500 anh em của YouTube, 500 anh em của Facebook. Hello các anh các chị của Rumble Talk đọc truyện hàng ngày. Xin mến chào các anh các chị trong ứng dụng SoundCloud. Hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma kinh dị nằm trong series truyện kinh dị dài tập Bên kia của sự sống, với truyện ma mang tên là Ngôi nhà không có gương soi. Như đã thông báo thì mình bắt đầu đọc truyện lại từ ngày hôm qua, ngày 25 tháng 8 năm 2017. Tuy nhiên là trong thời gian một vài ngày này thì có thể là sẽ bị gián đoạn một chút về vấn đề thời gian, nhưng mình sẽ cố gắng online để đọc cho các bạn, tại vì cái tình hình sức khỏe nó cũng chưa hoàn toàn ổn định nên nó sẽ bị gián đoạn một chút xíu, mong các bạn hết sức thông cảm. Và có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào chuyện ma kinh dị của ngày hôm nay, mang tên Ngôi nhà không có gương soi. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Ngôi nhà không có gương soi. Cháp một, người bảo vệ. Tân là một học sinh ưu tú tại khoa văn ở trường đại học Hà Nội. Điều cuốn hút tại khoa văn ở trường đại học là những câu chuyện kỳ dị, kỳ bí, không có lời giải đáp. Cậu ta say mê tìm tòi và đọc tất cả những chuyện rùng rợn trên báo hay sách vở mà cậu kiếm được. Nhưng cái cảm giác mà Tân thu nhận được luôn luôn không bao giờ là đủ. Rồi đến một hôm, khoa văn ra đề tài chọn những tuyển tập truyện ngắn hay. Đề tài được cho đúng vào dịp để học sinh có thời gian viết. Tân liền đăng ký ngay vào cuộc thi. Và đề tài cậu ta đã có sẵn, cậu quyết định lấy tên cho truyện ngắn của mình mang tên Đi tìm cõi khác. Tân quyết định đi khắp nơi để tìm hiểu những câu chuyện bí ẩn và hy vọng có thể tự mình trải nghiệm cái cảm giác rờn rợn của những nhân vật trong chuyện mà cậu từng đọc. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, Tân bắt đầu cuộc hành trình của mình. Mà đúng như tiêu đề cuốn sách của cậu, Đi tìm cõi khác, câu chuyện thứ nhất trong bộ trải nghiệm của Tân mang tên là Người bảo vệ. Nơi đầu tiên mà Tân đến là đền Ngọc Sơn ở Hồ Hoàn Kiếm, nơi mà có không ít câu chuyện ly kỳ đã được truyền tai nhau. Dừng chân tại một quán nước, Tân gọi một ly trà đá, đang ngồi uống, cậu ta nghe một người đàn ông nói với bà bán nước. Hôm qua tôi lại thấy ông bảo vệ đấy bà ơi. Bà bán nước hớn hở, bác thấy ông ấy thật à? Người đàn ông nói, đúng, hôm qua tôi chở khách đêm đi ngang qua, có thấy bóng người ở trên cầu, dáng dấp thì đúng là ông ấy thật. Bà bán nước thở dài và nói, hey, tội nghiệp, chết rồi mà còn tận tụy với công việc. Tân lúc này mới chen vào, bà cho hỏi có câu chuyện là như thế nào ạ? Bà bán nước quay ra và bắt đầu kể cho Tân nghe về đầu đuôi câu chuyện. Nhanh như chớp, Tân đã có đầy đủ giấy bút và ghi lại. Bà bán nước thấy vậy liền bảo, ủa, thế cậu là phóng viên hay nhà báo? Tân gãi gãi đầu, vừa cười vừa đáp, dạ Cháu là sinh viên khoa văn, đang đi tìm tài liệu cho tuyển tập truyện ngắn sắp viết ạ. Bà bán nước lúc này cười và nói đùa: vậy khi nào mà ra sách thì cậu nhớ tặng cho tôi một cuốn có được không? Tân đỏ mặt gật đầu đồng ý. Rồi bà bán nước bắt đầu kể. Bà ta bán nước ở ven hồ này đã được 10 năm. Bà nhớ cái hồi mới mở quán đông khách lắm, thường có một ông bảo vệ ở làm ở hồ tên là Thọ. Ông ấy thường ra uống nước ở quán của bà, lâu ngày thành thân quen. Rồi cứ mỗi khi nghỉ giữ ca hay vừa tan ca là ông lại ra quán của bà ngồi uống trà, hút thuốc. Ông Thọ có 2 đứa con, nhưng chúng nó trưởng thành, lập gia đình và ra ở riêng hết cả. Chúng nó cũng hiếu thảo và đối xử với ông rất tử tế. Nhưng phải tội, vợ ông Thọ bệnh mà mất sớm. Nhiều lần con cái muốn đón ông về ở chung, nhưng ông không có chịu. Ông chỉ muốn được ở riêng, yên tĩnh một mình. Rồi ông xin vào làm người bảo vệ quanh hồ. Tuy lương không cao, nhưng cũng có công việc, được đi đi lại lại, gặp gỡ nhiều người, cũng khiến ông vui lên phần nào. Mấy người làm cũng quý ông lắm, vì tính ông thật thà, hiền lành, lại tốt bụng. Nói đến đây, bỗng bà hàng nước bắt đầu sụt sùi, nước mắt lưng tròng. Khổ nỗi, ông trời bất công, người như ông Thọ lại có một cái kết cục bi thảm. Đó là vào một buổi tối mùa hè, đúng phiên trực hồ của ông Thọ. Hôm đó có một thằng say rượu lái ô tô ngay cái con đường này. Nó phóng như điên dại, mà lúc đó lại đang có đèn đỏ. Một con bé gái đi ngang qua đường, chiếc xe lao thẳng về phía con bé. Ông Thọ thấy vậy liền lao vào đẩy con bé về phía trước. Thật thương thay, con bé chỉ bị xây xát nhẹ, còn ông Thọ bị chiếc xe điên cuồng đó húc văng lên vỉa hè. Sau khi đụng phải ông Thọ, cái xe cũng tự nhiên chết máy, giống như là ý trời vậy. Người dân liền đổ xô ra chặn cái xe. Tôi và một số nhân viên bảo vệ hồ liền đưa ông Thọ đi cấp cứu. Số còn lại thì lôi cổ cái thằng lái xe ra đập cho một trận. Mãi sau công an mới can thiệp, mãi thì mới cứu được mạng thằng đó. Ông Thọ thì được đưa vào viện nhưng không kịp. Bác sĩ bảo gãy xương sống, xương sườn cũng gãy, đâm thẳng vào phổi và tim nên chết ngay lập tức lúc đó. Chúng tôi lúc này ai cũng không cầm được nước mắt mà khóc òa lên, dù đã tìm mọi cách để đưa thằng lái xe ra trước pháp luật, nhưng cuối cùng gia đình nó là gia đình có máu mặt, mà ở cái thế giới đồng tiền là trên hết, mạng người thì quá rẻ, cho nên thằng đó cũng chỉ chịu có 1 năm tù bồi thường cho nhà ông Thọ. Nhưng thử hỏi, người đã chết thì còn lấy tiền bồi thường làm cái gì? Nói đến đây, bà bán nước lấy khăn lau nước mắt rồi kể tiếp. Chúng tôi phải xin phép mãi, ban quản lý hồ mới cho để một tấm ảnh nho nhỏ của ông Thọ tại tháp bút và hàng ngày thắp hương. Bạn của ông Thọ thỉnh thoảng có tới châm cho ông điếu thuốc. Còn bản thân tôi cứ sáng sớm là lại mang một ly chè tươi ra để đó. Nhưng mà lạ lắm cậu ơi, có lẽ ông Thọ quá yêu nghề, và cũng có lẽ là chưa dứt khỏi cái kiếp này. Cứ đến tối tầm 12 giờ khuya là ông hiện về, ngồi ngay cái chỗ mà lập ảnh để hút thuốc, uống nước. Có nhiều người còn tình cờ nhìn thấy ông đi ven hồ với dáng vẻ như đang đi kiểm tra vậy. Nhiều người sợ hãi còn kiến nghị lên ban bảo vệ hồ đòi gỡ bỏ cái ảnh và bát nhang. Hôm ông trưởng ban bảo vệ tính gỡ bỏ thì thấy bóng ông Thọ đứng lấp ló ngoài cửa, vẻ mặt buồn lắm nên lại thôi. Bây giờ ai mà biết đến ông Thọ, thì khi ai nhìn thấy vong hồn của ông cũng coi bình thường, coi như là ông đang đi bảo vệ hồ, còn không thì sợ hãi, có khi bỏ chạy không kịp. Tân vừa ghi chép vừa mỉm cười, chà, thú vị thật đấy. Bà Hàng Nước lúc này mới hỏi, thế cậu chưa nhìn thấy vong hồn ông Thọ đi dạo ven hồ bao giờ à? Tân chỉ cười khẽ và trả lời, dạ chưa, nhưng mà có lẽ tối nay cháu sẽ ở lại coi coi thực hư như thế nào. Bà Hàng Nước mặt suy nghĩ rồi bà nói, nhưng mà không phải ai muốn thấy là thấy ngay đâu cậu ạ. Phải có duyên hay hợp số thì may ra mới được nhìn thấy ông Thọ. Tân móc tiền trả bà bán nước rồi nói, dạ vâng, thì cháu cứ thử xem sao, bà cho cháu gửi tiền. Nói rồi Tân ra về, trong lòng quyết định tối nay sẽ phải coi bằng được xem thực hư ra sao. Tối hôm đó tầm 11 giờ Tân đã ra hồ. Trước tiên Tân đến dưới chân tháp bút để thắp cho ông Thọ một nén nhang và nhìn ảnh ông để nhận diện khuôn mặt. Thắp nhang Tân khấn vái một lúc rồi ra chỗ bà bán nước hôm trước ngồi. Tân gọi một ly trà đá. Bà bán nước vui vẻ và nói, cậu á, quả là người gan dạ, tôi tưởng cậu nói chơi, vậy mà cậu làm thật hả? Đưa ly trà đá cho Tân, Tân gãi gãi đầu đón ly nước trà rồi nói với bà bán nước, có gì đâu ạ, tại cái tính tò mò của cháu nó hơi tò mò liều thôi. Ngồi đó uống nước nói chuyện được một lúc, khi Tân coi đã 12 giờ khuya, vội trả tiền bà Hàng Nước, bắt đầu đi dọc ven hồ để chờ đợi, chờ một cái thứ gì đó từ kiếp khác trở về. Đi lòng vòng mấy vòng thì 5 phút 10 phút, Tân bắt đầu đi vào một góc khuất của hồ. Do hồ Hoàn Kiếm là nằm ở trung tâm thành phố, cho nên dù có là nửa đêm đi nữa thì đường vẫn có người qua lại, chỉ có điều là không có đông đúc lắm, nhưng cũng chẳng thưa thớt là mấy. Khi Tân đi sâu vào quãng đường vắng ven hồ, ở đây có mấy bóng đèn hỏng nên cháy lập lờ. Chợt Tân bắt đầu có cảm giác lành lạnh dọc sống lưng, một cảm giác bất an, và hơn thế nữa, dường như có một ai đó đang nhìn dõi theo mình. Tân quay đầu nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn dọc, nhưng vẫn không có thấy ai. Điều khiến Tân thấy lạ là mặc dù cậu biết chắc chắn cậu đang đón đợi một vong hồn, nhưng sao cho dù là như vậy mà cậu vẫn sợ. Mồ hôi ở lòng bàn tay của Tân bắt đầu tuôn ra, Tân cũng bắt đầu nổi da gà khắp người. Đi được vài bước, Tân ngửi thấy có mùi thuốc lá phang phản đâu đây. Tân dừng lại nhìn quanh, nhưng rõ ràng là không có một ai quanh cậu cả. Bước tiếp mấy bước, Tân không tin vào mắt mình khi có hình ảnh khói thuốc tỏa ra trước mặt. Tân bắt đầu quay đầu từ từ nhìn, không có ai, nhưng khói thuốc vẫn vảng vất đâu đây. Cậu mạnh dạn tiến thêm một bước nữa. Ngay lúc này đây, Tân bắt đầu có cảm giác như có một ai đó đang ở ngay sau lưng mà cậu không biết. Rồi thì tiếng bước chân. Những tiếng bước chân đều đều tiếp theo tiếng bước chân của Tân. Tân dừng lại, tiếng bước chân cũng dừng. Tân bước tiếp, tiếng bước chân lại lẹp xẹp đi sau. Quá sợ hãi, Tân vội bước nhanh để ra khỏi cái khu vực mất điện tối om om đó. Khi Tân bước chân tới dưới gần một cái đèn đường sáng trưng, cậu từ từ quay đầu nhìn ra đằng sau. thật không thể tin được, quả nhiên là có dáng người thấp thoáng đang đứng ở trong cái góc khuất đó. Tuy Tân nhìn không rõ mặt mày, nhưng có thể thấy được cái điếu thuốc đang cháy đỏ trên miệng người kia, khói tỏa ra nghi ngút. Rồi Tân còn để ý thấy tay trái của người này đang cầm một vật gì đó bé bé như cái cốc nước chè. Định nhìn thêm thì chợt bóng người kia thoắt biến mất sau một cái chớp mắt. Tân dụi mắt nhìn lại nhưng không có một ai trong góc đó nữa. Tân bước vội ra chỗ quán bán nước để lấy xe. Trong đầu cậu vẫn luôn tự hỏi một điều là tại sao cậu không quay lại ngay khi cậu nghe tiếng bước chân trong quãng đường tối đó. Họa chăng là cậu đã quá nhát gan? Hay cũng có thể đó là định mệnh đã khiến cậu vội vã bước đi. Ra tới quán của bà bán nước, cậu nhảy lên xe, nổ máy và nói: Bà, cháu đi về đây. Bà bán nước vội hỏi: Thế cậu đã thấy cái gì chưa? Tân mỉm cười, khẽ gật đầu. Sau hôm đó, cậu bắt đầu bước vào viết sách và đặt tên cho câu chuyện đầu tiên của mình: Người bảo vệ từ cõi khác. Tập 2. Căn nhà không gương. Ai cũng biết nhà cửa ngoài Hà Nội đắt đỏ, nhất là ở mặt tiền những con phố trung tâm. Đặc biệt hơn là nhà có diện tích rộng, xây nhiều tầng. Căn nhà mà Tân muốn tìm đến chính là một căn nhà cổ ở gần Hồ Gươm. Căn nhà này, nếu Tân nhớ không lầm, thì nó được xây theo kiểu kiến trúc Pháp cổ. Hai tầng, hiên ngang, sơn trắng ở ngoài. Và đáng nói hơn là cả căn nhà rất rộng, nằm ngay mặt đường chính, hướng về hồ. Nghe nói trước đây là nhà cho quan Tây ở. Sau này khởi nghĩa bùng lên, cả nhà quan Tây treo cổ tự vẫn ngay trong nhà. Theo đúng như tư tưởng và chính sách của Đảng và Nhà nước, thì nhà nào mà dùng được sẽ làm cơ quan hành chính hoặc làm nhà công vụ cho các quan chức, lãnh đạo, còn không thì đập sạch. Lấy đất đó đầu tư rồi chia cho các dân là người dân ở. Nhưng không hiểu sao, căn nhà này đã đứng đây, đối mặt với thời gian và nhiều diễn biến đổi thay. Mấy chục năm trôi qua, giờ thì đã có rêu xanh phủ trên tường, rồi sơn loang lổ, ẩm ướt, mà không ai làm gì căn nhà đó. Có mấy quan chức nhiều quyền hay có một số thằng giàu có tham lam cũng có nhằm ngắm cái nhà đó, nhưng có một điều là không thằng nào có thể ở lại đó qua một đêm. Nghe đồn đâu đó là có người sau khi ở nhà đó thì lên cơn tâm thần điên loạn, tự hành hạ mình. Lâu ngày người ta đồn nhau là hồn ma bóng quế của cả nhà quan Tây cứ luẩn quẩn ở đó, không tìm được đường siêu thoát nên ở đó ám luôn căn nhà. Cũng có một hay hai lần gì đấy có đoàn xây dựng tính đập đi, nhưng cứ trước ngày thi công thì công nhân viên bỗng nhiên lăn đùng ra ốm hết. Có công nhân không tin, cầm cái búa gõ nhát vào tường thì chợt lăn ra ngất xỉu. Cho đến hiện giờ anh ta vẫn đang hôn mê trong bệnh viện mà không ai hiểu được nguyên nhân. Cũng có thể vì cái lẽ đó mà người ta dần dần sợ hãi căn nhà, không còn lui tới nữa. Tân nghĩ đây có thể là một cơ hội tốt cho câu chuyện thứ hai của mình. Cậu suy nghĩ rất nhiều, nhưng trước hết cậu muốn làm rõ nguyên nhân. Và cái điều đó cũng không khó khăn gì lắm. Tân tìm được một thương nhân đã từng ngủ qua một đêm trong căn nhà đó để chứng minh rằng không có ma quỷ. Nhưng sau cái đêm đó, giờ đây ông ta tự giam mình trong một bệnh viện tâm thần. Tân tới trước cửa bệnh viện, nói với y tá muốn gặp người thương nhân năm nào. Cô y tá dẫn Tân tới một căn buồng rộng lớn ở cuối hành lang. Tân thầm nghĩ trong bụng, người thương nhân này quả là một người giàu có. Ngay đến cả cái căn buồng trong bệnh viện cũng khác hẳn. Nó đầy đủ tiện nghi và rộng, có cả nhà vệ sinh riêng. Trước khi vào, cô y tá có nói Tân có mang đồ vật gì mà phản chiếu hoặc là gương soi hay không. Vì nếu có, Tân phải bỏ lại tất cả những thứ đó ở bên ngoài, theo đúng như nguyện vọng của người thương nhân. Tân lục khắp người, cuối cùng đưa cho cô y tá cái điện thoại có dán tấm bảo vệ màn hình bóng loáng, có thể soi được cả gương. Cô y tá cầm cái điện thoại đi và bảo trước khi về thì ghé qua buồng thông tin mà lấy đồ. Tân một mình bước vô căn buồng của người thương nhân bị điên. Tân gõ cửa rồi từ từ mở cửa bước vào. Người thương nhân này là một người đàn ông không già lắm, chắc độ 40 tuổi, thân hình hơi mập, râu tóc có vẻ không được gọn gàng, giống như kiểu là tự mình cắt tóc, cạo râu mà không cần soi gương bao giờ, nham nham nhở nhở. Lúc Tân bước vào, ông ta đang ngồi trên bàn đọc một cuốn sách, hướng mắt về phía cửa. Ngay khi nghe có tiếng gõ cửa, Tân nhỏ giọng: "Dạ, cháu chào bác ạ." Người đàn ông cất tiếng, giọng từ tốn: "Chào cậu, cậu là ai? Cậu đến tìm tôi có việc gì?" Tân tiến tới, ngồi xuống cái ghế đối diện và bắt đầu trình bày lý do. Nghe xong, người đàn ông đó tái mặt. Tân nghĩ có lẽ là vì ông ta nghe nói đến căn nhà kia. Ông ta nhìn Tân chăm chú rồi hỏi: "Cậu đã nghĩ kỹ chưa?" Tân đáp lời bằng giọng dứt khoát: "Dạ, cháu đã quyết rồi. Cháu sẽ ngủ tại đó một đêm. Một phần cũng là để cháu viết tiếp cuốn sách của cháu, và một phần cũng là để thỏa mãn cái trí tò mò của cháu." Chợt người thương nhân cười lớn, rồi ông ta nói: "Cái việc mà cậu ngủ ở đó một đêm thì tôi nghĩ là khó đấy. Nhưng mà tôi cảnh cáo trước với cậu là ngôi nhà đó vào thì dễ, mà ra thì khó đấy." Tân tỏ vẻ không hiểu và hỏi lại: Ý của bác là Người thương nhân quay lưng vén áo lên. Tân giật mình kinh hãi khi nhìn thấy trên lưng ông ta là những vết sẹo thâm dài loằng ngoằng, có vẻ như là bị vật gì đó sắc bén cắt vào. Ông ta buông áo xuống rồi quay lại nói tiếp: "Những vết sẹo trên lưng tôi đây, thôi cũng chẳng giấu gì cậu, chính là từ căn nhà đó mà ra. Trước kia tôi cũng không có tin là căn nhà đó bị ma ám. Tôi mua lại cũng ngủ một đêm như cậu. Nhưng mà có nhiều điều kỳ quái xảy ra ở căn nhà đó. Lúc đang nằm ở trên lầu 2, tôi nghe có tiếng đổ vỡ. Đang chạy xuống thì tôi có cảm giác như có người nào đó túm chân mình. Thế là tôi ngã lăn từ trên cầu thang xuống, đặt lưng lên những vành mảnh vỡ sứ đó. Đừng hỏi tôi là tại sao những mảnh vỡ sứ có mặt ở đó. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã cố gắng bò ra ngoài khỏi nhà và cầu cứu thôi." Tân lúc này mới rùng mình, đang tính hỏi thì ông ta lại tiếp lời: "Nhưng mà cái điều kinh khủng và ghê rợn nhất mà tôi thấy ở căn nhà đó là bất cứ khi nào cậu nhìn vào tấm gương hay những cái gì mà phản chiếu được hình ảnh, thì cậu sẽ luôn thấy hình ảnh một người nào đó đứng ngay phía sau lưng cậu. Lúc thì chỉ có một người, lúc thì lại là cả một gia đình, những bốn người." Tân nghe vậy liền nói chen vào: "Chả lẽ đó là gia đình hồn ma của gia đình Quan Tây à bác?" Người thương nhân trả lời: Tôi không có rõ đâu. Tôi chỉ nhớ là cái đêm đó, khi còn ở trong căn nhà, thì có thể bóng người trong gương là của nhà quan Tây. Nhưng mà tôi ra khỏi, và thời gian sau này, bất kể khi nào tôi nhìn vào gương đều thấy ít nhất là một người. Cũng vì chính lý do đó mà tôi không soi gương suốt mấy năm nay rồi. Cậu để ý mà xem, trong cả cái căn buồng này không hề có một cái tấm gương nào, đúng không? Tân lúc này mới sực nhớ, quả nhiên khi cậu ta vào phòng này thì không thấy bất kỳ một vật nào có thể phản chiếu hình ảnh cả. Nhất là gương thì lại càng không. Chả trách mà đầu tóc râu ria của người thương nhân lại như thế kia. Đang suy nghĩ miên man, chợt người thương nhân nói tiếp. Tôi nhớ có một lần tôi đọc ở đâu đó thì người phương Tây họ nghĩ rằng gương soi là cánh cửa dẫn vào thế giới trái ngược với thế giới hiện giờ, và những người trong gương được coi là người của thế giới khác. Cũng dễ hiểu tại sao khi ngủ người phương Tây không bao giờ để gương chiếu thẳng vào giường hay là cái chỗ của mình nằm, bởi vì họ sợ là làm như vậy lúc mình đang ngủ đó, người của thế giới khác sẽ lôi họ vào thế giới gương và thế chỗ cho họ ở thế giới này đó. Tân nghe vậy nổi da gà và cắt lời. Nhưng như thế thì đâu có liên quan gì đến oan hồn đâu ạ. Thì theo như tôi hiểu thì thế này nhá, người phương Tây tin rằng khi chết đi, linh hồn của họ chui vào gương, biến thành hình ảnh của người soi gương. Chính vì lý do đó mà hình ảnh của người soi luôn trái ngược với người ngoài đời cậu ơi. Nhiều người còn tin vào những cái chuyện ma quái mà con người ta gặp phải, là vì trong tất cả những tấm gương tồn tại trên thế giới này luôn có một số tấm gương đặc biệt mà ta có thể hiểu. Đó là cánh cửa kết nối giữa thế giới trong gương và thế giới hiện tại. Những oan hồn nhờ thế mà bước ra và hiện diện tại thế giới của con người đó cậu ơi. Tân nghe vậy vội hỏi, vậy ở cái nhà kia còn tấm gương nào không? Người thương gia ngẫm nghĩ một lúc rồi ông nói, nếu mà tôi nhớ không lầm thì ở tầng trệt có một cái gương đã được phủ kín mít lại. Cái gương đó thì tôi chưa được soi bao giờ, nhưng những người khác trong nhà đều đã bị những cái gương khác trong nhà đều bị mờ hết đi rồi, không có soi được. Tối cái hôm ở cái căn nhà đó, tôi phải tự mang gương đi. Ngồi nói chuyện thêm được một lúc thì Tân chào tạm biệt người thương nhân và ra về. Tân mừng rỡ vừa run sợ khi nghĩ rằng đêm mai cậu sẽ được chứng kiến cái mà người ta vẫn gọi là các oan hồn. Chiều hôm sau, Tân đã đứng ngay trước cửa căn nhà với đầy đủ đồ dùng cho một đêm đáng nhớ. Cậu mở cánh cửa sắt và bắt đầu tiến vào trong mảnh sân. Ngước nhìn lên căn nhà cổ, Tân tự nhủ lòng mình, không biết được rồi cái gì sẽ xảy ra với cậu đây. Tân tiến tới cánh cửa gỗ đã bạc màu, cậu chạm tay lên những đường sơn. Tân chợt có một cảm giác rờn rợn ở đầu ngón tay. Cậu đứng đó một lúc, hít thở thật sâu, sau đó mở cửa tiến vào. Cánh cửa gỗ kêu ken két, một làn bụi mờ mờ thổi hắt vào mặt cậu kèm theo một luồng hơi lạnh lẽo. Tân hắt xì mấy cái, lấy tay phủi bụi rồi lẩm bẩm, lạnh thế này thì chắc là không cần điều hòa rồi. Tân mò mẫm bước vào, cậu nhìn quanh nhà nghĩ rằng cái sân rộng thế này mà không ai ngó ngàng tới, đúng là có vấn đề thật. Tân lên thẳng lầu 2, qua cái cầu thang vòng, cậu đặt cái túi của mình trên giường chính ở phòng ngủ của tầng 2. Sau đó chạy đi, mở hết tất cả các cửa sổ trong nhà, rồi mò mẫm đến các tầng trệt. Kia rồi, cái gương được phủ một tấm chăn bụi bặm. Tân tiến tới, cậu lấy hết can đảm lật tấm khăn ra. Tân hết sức ngỡ ngàng khi thấy tấm gương đó đã bị sơn đen hết cả mặt gương. Nhìn vào nước sơn, có thể thấy rằng nước sơn chỉ mới được sơn cách đây không lâu. Tân vòng xuống nhà, lôi cái máy tính cá nhân nhỏ tí hon của mình ra và bắt đầu viết. Cứ mải miết ngồi viết văn trong căn nhà. Rồi thì người thương nhân trong nhà bị điên, cậu không để ý ngoài trời bắt đầu tối từ bao giờ. Đang ngồi say sưa chìm đắm trong đoạn văn, cái bụng của Tân kêu ủng ục. Tân nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 7 giờ tối. Tuy có mang mì gói, nhưng cậu nghĩ bụng, tội gì mà ăn mì, nên cậu để đồ đó, chạy ra ngoài vào phố cổ, mua một suất cơm bụi, rồi quay về viết tiếp. Sau một bữa no nê, Tân quay về ngôi nhà. Quả đúng như Tân nghĩ, những người xung quanh nhìn Tân với con mắt đầy nghi ngờ và sợ hãi khi họ thấy Tân đang tiến vào ngôi nhà. Tân chỉ cười mỉm rồi bước tiếp. Tân đứng dưới sân, nhìn lên thì thấy phòng nơi Tân bật máy tính xách tay có một ánh đèn vàng mà cậu bật lên hắt ra ngoài. Tân từ từ mở cửa bước vào. Đêm xuống, căn nhà trở nên đáng sợ hơn là Tân nghĩ. Nhất là cái cảm giác trống vắng, cô quạnh. Tân chậm chậm bước lên cầu thang. Nhưng cái cảm giác trong lòng cậu bây giờ là một cái gì đó bất ổn, không yên. Không biết tại sao, nhưng ngay từ lúc cậu mới bước vào căn nhà này, cậu luôn có một cảm giác giống như cậu không phải là người duy nhất ở trong cái căn nhà này vậy. Cảm giác giống như Tân là một người lạ mặt, một người khách không mời mà đến. Lên đến tầng 2, Tân cầm cái máy tính xách tay và bắt đầu viết tiếp phần giới thiệu về căn nhà. Cậu cố gắng viết thật chậm vì có vẻ như cậu đang đợi một điều gì đó. Vừa viết, Tân vừa liếc mắt, đã hơn 10 giờ. Vì đây là khu vực chính nên giờ này đường phố bên ngoài vẫn nhộn nhịp và những âm thanh đó vọng vào trong nhà. Tân nghe có mấy tiếng khách Tây nói chuyện bên ngoài phố cổ. Tiếng của một đứa bé gái đang nói với một người phụ nữ lớn tuổi, chắc là mẹ của cô bé. Họ nói chuyện vui vẻ lắm. Tân đang viết tiếp, chợt hai bàn tay, nhất là năm đầu ngón tay của cậu cứng đờ. Cậu nghe thật kỹ, toàn thân Tân nổi da gà, dựng đứng hết cả lên. Cậu từ từ ngẩng mặt lên. Bây giờ cậu mới nhận ra, cái tiếng trò chuyện đó không phải vọng từ ngoài phố vào, mà là từ mảnh sân sau của căn nhà. Mặc dù tiếng ồn ngoài phố khá là nhộn nhịp, nhưng dường như Tân dồn hết thính giác của mình chỉ để lắng nghe cái tiếng trò chuyện kia. Tân từ từ đặt cái máy tính xuống. Cậu cầm đèn pin bên cạnh lên, bắt đầu tiến ra cầu thang để đi về phía sân sau. Tân đi rất từ từ, nhẹ nhàng. Lúc đi ngang qua cửa kính, nhìn ra sân sau, Tân khẽ liếc ra ngoài thì quả nhiên thấy có hai cái bóng mờ mờ đứng ở sân, một bóng lớn và một bóng nhỏ. Lúc này cậu bắt đầu run lên, cậu có cảm giác hơi sợ sợ. Tân đứng trấn tĩnh một lúc, lấy hết can đảm bước tiếp xuống. Khi đã đến cái cửa dẫn ra sân sau, Tân hít thở một hơi thật sâu rồi mở cửa ngó ra. Lạ thay, hai cái bóng kia giờ biến mất, cả khu vườn sau chìm trong tĩnh lặng. Tân soi đèn một vòng quanh sân thì không thấy một ai. Đang đứng băn khoăn, tự hỏi hay là mình hoang tưởng, Tân chợt nghe có tiếng bước chân bậy chạy từ trong nhà ra, rồi cánh cửa đằng sau sân đóng rầm lại, khiến cho Tân giật bắn mình, đánh rơi cả chiếc đèn pin đang cầm trên tay. Nhanh thoăn thoắt, cậu quay phắt người, nhặt cái đèn pin soi về phía cánh cửa. Trái tim của Tân lúc này đập dồn dập, đập đến điên cuồng, đập đến ghê rợn. Cậu ta không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là có oan hồn đang lởn vởn trong căn nhà này, và cậu đang bị chính chúng nó trêu vậy. Tân lúc này trong đầu hoang mang lắm, một phần chỉ muốn bỏ chạy khỏi căn nhà, một phần thì nghĩ vẫn còn đồ đạc ở trên gác phải lên lấy. Đứng ngoài sân sau run cầm cập, mặc dù tiếng ồn ào ngoài phố vọng lại rất to rất rõ, nhưng Tân vẫn có cảm giác như một mình đang lạc vào cõi chết. Lấy hết bình tĩnh, Tân lấy hết sức từ từ bước vào trong nhà. Cậu mở cái cửa hé hé rồi nhòm vào, nhưng không thấy một ai. Bốn bề tối đen và im lặng như tờ. Tân mở cửa, từ từ bước vào. Cậu vừa bước vào trong nhà thì bỗng có tiếng bước chân ầm ầm chạy trên cầu thang. Tân giật nảy người, cậu đứng như phỗng. Chợt cậu nghe có tiếng sột soạt trong bếp, rồi thì tiếng cười khúc khích. Tân lúc này đổ mồ hôi nhễ nhại, run cầm cập như gặp một cơn gió lạnh thổi qua. Tân lấy hết can đảm, cậu cầm đèn pin vòng qua bếp. Không có ai, nhưng có một điều làm Tân sợ hãi hơn nữa, đó là những cái nồi son treo ở giữa bếp vẫn còn đang đung đưa, giống như vừa có ai chạm vào. Tân đi một vòng quanh bếp, mở hết tủ và ngăn kéo thì quả thật là không có gì. Kỳ quặc, căn bếp này rõ ràng kín cửa, làm gì có gió thổi vào làm mấy cái nồi son với muôi nĩa treo đung đưa, chứ nói đến gì là mấy cái này nó còn rất nặng, gió cấp mấy thổi cho vừa. Đang tính ra khỏi bếp, đi ngang qua cửa kính chỗ rửa bát đũa, chợt Tân đứng sững người, lông gà lông chó dựng đứng, mồ hôi chảy ra. Tân giữ nguyên người, cậu liếc mắt hơi nhìn về cái cửa sổ. Tân lúc này há hốc mồm, cậu không tin vào mắt mình. Khi nhìn vào cửa kính cũ mở, có vàng vất hình bóng của một người đang đứng. Một người đàn bà mặc áo trắng đứng ngay sau lưng Tân, cách có một gang tay, chỉ một gang tay. Tân run lên cầm cập, cậu có cảm giác như người đó đang thở những hơi lạnh vào gáy cậu. Tân dùng mình vùng chạy thẳng lên lầu để thu xếp đồ cuốn xéo. Tân sộc vào buồng, nhanh như chớp cậu quăng hết mọi thứ vào cái túi đeo ngang, đến cái máy tính Tân đóng vội lại cho vào cặp. Do cái máy tính của cậu được bọc nhựa bóng loáng, nên khi đưa lên cho vào cặp, Tân rùng mình khi vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một đứa bé gái mặc đồ trắng đứng trong buồng với một gương mặt trắng bệch đang nhìn về phía cậu. Đứa bé gái đang cất lên những tiếng giống như những tiếng gọi từ xa xưa đâu đó. Tân rụng rời cả chân tay, cậu ngồi gục xuống, đặt cái máy tính và cái túi, nhìn về cuối phòng. Điều mà Tân thật sự là cái con nhỏ đó đang đứng đó cách Tân tầm 3 bước chân, vẫn cứ đưa tay vẫy vẫy, gọi gọi. Tân cứ ngồi đó, ngồi như vậy nhìn vào cái góc phòng, nhưng thực chất là cậu đang đợi giây phút con bé kia sẽ hiện lại gần ngay trước mặt. Ngồi như vậy được hơn 1 phút, Tân chợt vùng dậy. Cầm cái máy tính xách tay rất nhanh, nhét vào cặp, phi như bay ra phía cầu thang. Đang lao mình xuống, Tân va phải một người cao to đang đi ngược lên. Cậu mất đà ngã mấy vòng xuống cầu thang. Tân cảm thấy chân trái đau nhức nhối, có lẽ là bị giãn xương chằng. Tân cố cầm cái túi bò ra khỏi căn nhà, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngước đầu lại nhìn. Ra đến sân trước, cậu rút điện thoại định gọi xe cứu thương. Chợt vừa rút điện thoại đưa lên mặt, cậu nhìn thấy trong cái mặt bóng của điện thoại, một ông Tây mặc đồ trắng, mặt trắng bệch, đang đứng ngay sau lưng. Tân hét toáng lên, cậu đứng phắt dậy, chân cập kiễng chạy ra khỏi nhà. Ở phía sau vọng lại một tiếng cười ghê rợn. Tân hét toáng lên, đẩy cánh cửa sắt ra được đến vỉa hè thì vì cái chân quá đau, cậu ngã lăn quay ra đường. Mấy người đi qua thấy vậy thì hết sức ngơ ngác, đám đông bị túm tụm lại coi cậu bé vừa chạy ra khỏi căn nhà bị ma ám. Tân lúc này tuy đau đớn nhưng thấy có vẻ an toàn mới rút lại cái điện thoại gọi xe cứu thương. Những người hiếu kỳ khi thấy Tân thực sự đau đớn mới đỡ Tân dậy, đặt lên ghế đá ngồi tạm. Cuối cùng xe cứu thương cũng đến, bác sĩ đưa Tân lên xe. Tân quay đầu cố nhìn lên cánh cửa sổ căn buồng tầng 2 của ngôi nhà. Cậu lại một lần nữa rùng mình khi thấy bóng 3 người mặc áo trắng đang đứng nhìn cậu từ cái khung cửa sổ đó. Kết quả chụp X-quang là chân trái của cậu quả nhiên đã bị giãn xương, phải bó bột và nằm viện những 3 tuần. Tân nằm trên giường buồn rầu vì nếu phải bó bột 3 tuần thì còn đâu ra thời gian mà đi đây đi đó viết chuyện. Nằm trên giường bệnh, Tân lôi máy tính xách tay ra kiểm tra thì may mắn là cái máy nó không có bị hỏng, chỉ bị xước nhẹ. Cậu bật máy lên và bắt đầu viết tiếp về câu chuyện đó. Đặt tên câu chuyện này là Ngôi nhà không có gương soi, hoặc là Gương soi bóng ma. Chú thích của tác giả: câu chuyện trên có thể không giống hoàn toàn với câu chuyện người ta đồn đại nhau về căn nhà đó, nhưng có nói gì thì nói, chuyện nói qua nói lại cũng chỉ là chuyện vậy thôi. Nếu ai muốn thử, xin mời ra Hà Nội đi dọc Hồ Gươm và hỏi người ta căn nhà cổ bị ma ám ở Hà Nội gần hồ là căn nhà nào. Nhưng xin nói trước, tìm được nhà thì rất dễ, nhưng có dám thử vào trong hay không thì tùy thuộc vào bạn. Câu chuyện thứ 3 trong những bộ truyện mà Tân viết: Người sắp chết. Nguyên cả một đời người có rất nhiều điều xảy ra, may mắn có, rủi ro cũng có. Nếu các bạn còn nhớ sự tích hoặc câu hỏi phú ông mất ngựa, chắc các bạn sẽ hiểu được cái sự thay đổi trong cuộc sống. Câu hỏi đó bắt đầu rằng, ngày xưa có một phú ông có một con ngựa chiến rất khỏe mạnh và đẹp. Nhưng một hôm con ngựa chạy mất. Mấy hôm sau, nó quay về cùng với một con ngựa cái khác. Thằng con trai của phú ông nhảy lên con ngựa, phi mấy vòng, cuối cùng bị ngã gãy chân. Nhưng nhờ vào đó mà con trai phú ông không bị bắt đi lính gióng. Nếu hỏi một điều tổng thể là phú ông có như vậy là được hay mất, tức là may mắn hay là rủi ro, thì không bao giờ có câu trả lời nhất định cả. Vấn đề mà rủi ro hay may mắn, nó nằm trong tâm trí của mỗi con người. Có người coi đó là sự may mắn, có người lại gọi là sự rủi ro. Cũng chính vì lý do đó mà cuộc sống của mỗi con người hoàn toàn khác nhau. Người ngoài cuộc nhìn vào thì sẽ có cái ý nghĩ này nọ, nhưng những người trong cuộc lại có cái ý nghĩ có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Nói đi nói lại thì cái cuộc sống này có thể là bất công với người này hoặc công bằng với người kia. Nhưng mà ở đời thì có người ác, người thiện. Chính cái sự tác động qua lại của hai loại người này tạo nên một sự ảnh hưởng, góp phần không nhỏ vào cuộc sống của loài người. Nhưng mà các bạn có biết không, theo quan điểm sống của tác giả, thì cuộc sống này có bất công hay công bằng đến đâu, con người có tốt đẹp hay đều cáng đến đâu, thì cuối cùng chỉ có một cái kết cục chung, đó là chết. Đúng vậy, dù bạn có ăn ở hay đối nhân xử thế ra sao đi chăng nữa, thì tất cả chúng ta đều phải đi đến cuối cùng của con đường, đó là chết mà thôi. Nói vậy thôi chứ tác giả cũng chẳng quan tâm tới cái việc ăn ở ra sao. Nhưng tác giả tin rằng cái gì cũng có cái giá của nó, và bạn sẽ phải trả giá khi lúc bạn chết. Và rồi lúc đó chúng ta sẽ biết ai là người phải trả giá đắt nhất. Nói về Tân, vào viện coi như là một sự tác động lớn tới cái việc viết tiểu thuyết của cậu. Giờ thì chân bó bột, còn lê lết đi đâu được nữa, huống chi là viết lách. Bố mẹ Tân có đến thăm Tân trong bệnh viện. Đặc biệt là mẹ Tân rất lo lắng cho con trai mình. Còn bố Tân thì nghĩ, thôi cậu đã lớn, tự làm tự chịu, nên cũng không có lo mấy. Sau khi bố mẹ Tân về, cậu đang ngồi chán nản coi lại những câu chuyện mà mình đã viết. Tân cứ nghĩ rằng với tình trạng của cái chân bây giờ thì đành bó tay. Nhưng chợt trong đầu Tân lóe lên một ý nghĩ, mình đang ở bệnh viện thì thiếu gì chuyện mà viết. Và với cái ý nghĩ đó, Tân vui vẻ hẳn lên. Cậu bắt đầu công cuộc đi săn lùng những chuyện hồn ma trong bệnh viện. Phải khó khăn lắm, Tân cũng làm quen được một cô y tá dễ thương trong bệnh viện, mà cũng có thể nhờ vào cái vẻ mặt đẹp trai của cậu mà cô y tá mê mẩn. Quen nhau được 1-2 ngày, Tân bắt đầu lân la hỏi cô y tá. Cô ta tên là Tâm, coi coi xem trong những bệnh viện này có chuyện gì kỳ quái xảy ra không. Cô Tâm nhìn Tân, cười nói, bộ anh định làm nghề bắt ma hay sao mà hỏi về mấy cái vấn đề đó. Tân gãi gãi đầu trả lời, thì chả giấu gì, anh học khoa văn, đang tìm đề tài để viết tiếp cho cuốn tiểu thuyết ngắn của anh. Nói rồi Tân mở máy tính xách tay ra cho Tâm xem. Tâm rất khoái đọc chuyện của Tân. Đọc xong, Tâm quay ra nói, nếu mà anh cần đề tài thì được, để em kể cho anh nghe. Tâm bắt đầu kể câu chuyện kinh dị của mình. Câu chuyện bắt đầu từ cái phòng mổ trong bệnh viện đối với những ca thập tử nhất sinh hay những người bị bệnh nặng cần mổ. Người ta thường được nhìn thấy oan hồn, bởi vì trước khi mổ cái rủi ro là có, nên đứng trước con đường có ngã rẽ sinh và tử. Bệnh nhân lên bàn mổ thường nhìn thấy những người thân quen sắp mất hoặc những người đã chết trong phòng mổ hiện ra đứng đó nhìn họ. Tân vừa ghi chép lời Tâm nói, vừa nói thêm vào: chuyện này thì anh có nghe qua, nhưng có gì làm bằng chứng không? Tâm nhìn quanh rồi nói nhỏ với Tân: ba cái chuyện ma quỷ này bệnh viện cấm không cho tuyên truyền lung tung, nên cần giữ bí mật. Bạn của em làm phụ mổ bên khoa tim đã có lần chứng kiến người mổ nhìn thấy ma rồi. Tân nheo mắt gượng hỏi: thật chứ? Thế cô ấy có thật sự nhìn thấy không? Tâm trả lời: không hẳn là nhìn thấy ma, mà chỉ chứng kiến cái hình ảnh mà bệnh nhân sắp mổ nhìn thấy ma thôi. Tân nghe vậy tỏ vẻ không hiểu. Tâm liền nói cho rõ hơn: chả là cái tối hôm đó, nhỏ bạn của em được phiên chăm nom một bệnh nhân chuẩn bị mổ tim. Theo như nguyên tắc là nên đưa bệnh nhân vào phòng mổ trước một ngày để quen dần. Tối hôm đó, nó đẩy bệnh nhân vào phòng mổ, sau đó chạy đi lấy một vài thứ cho bệnh nhân. Lúc quay lại, nó nghe tiếng bệnh nhân đang nói chuyện một mình. Con nhỏ mới từ từ tiến lại gần cửa. Nó nhòm vào thì rõ ràng chỉ có mình bệnh nhân nằm trong phòng bệnh, ngoài ra thì không có ai cả. Thế mà cái bà sắp mổ tim kia cứ nhìn về góc tường mà nói chuyện. Nghe loáng thoáng thì đang nói chuyện với một người đàn ông thì phải. Con nhỏ đó nhớ là gia đình có kể chồng bà này mất sớm, chỉ còn một mình bà. Thế là con nhỏ từ từ đẩy cửa vô, vờ như không có chuyện gì. Xong vào đến nơi, thấy bà bệnh nhân vẫn nằm nói chuyện, nhỏ mới tò mò hỏi là bác nói chuyện với ai. Thì bà bệnh nhân mới nói là chồng bà đến thăm bà, đang đứng ở góc tường cái kia. Con nhỏ nghe xong thì rụng rời cả tay chân. Nó sắp xếp mọi thứ thật lẹ rồi bảo với bà bệnh nhân: có cần gì thì bấm cái nút đỏ cạnh giường kêu nó tới. Xong nó đi ra khỏi phòng mổ. Lúc nó mới đi ra ngoài, nó còn nghe bà bệnh nhân nói: ủa, ông đi đâu vậy? Con nhỏ mới rúm gió, nó đi nhanh hơn về phòng trực. Mà nó kể là lúc nó mới ra khỏi buồng, nó cảm giác như có một ai đó lẽo đẽo đằng sau nó. Con nhỏ nó rợn da gà, ù té ngay sang buồng bác sĩ trưởng. Bởi vì buồng bác sĩ trưởng có cái bàn thờ nho nhỏ thờ Quan Thế Âm Bồ Tát mà. Xong nó nài nỉ mãi, bác sĩ mới đưa nó về phòng trực ban của y tá. Tân nghe xong mỉm cười ghi chép. Xong xuôi, Tân mới nói với Tâm: tiếc nhỉ, tiếc là cô y tá đó không thấy được oan hồn của người chồng. Tâm lúc này mới nói đùa: bộ anh tính đi coi thật hay giả à? Tân thở dài và đáp: nếu mà có cơ hội là anh đi ngay. Tâm thấy Tân có vẻ thực lòng muốn trải nghiệm, liền nói nhỏ: nếu quả thật anh thực sự muốn nhìn thấy cảnh đó thì tối nay có một ca mổ tim, phòng mổ không có khóa cửa, anh có thể chứng kiến ngoài hành lang, nhìn vào cửa kính mà xem. Tân nghe vậy sáng mắt lên, cảm ơn Tâm rối rít. Sau khi đã chỉ đường cho Tân tới phòng mổ, Tâm tạm biệt Tân đi về phòng trực ban vì có bác sĩ gọi. Tân ngồi hí hửng, quyết định tối nay sẽ đi coi xem thực hư cái chuyện này nó ra làm sao. Tối hôm đó, Tân dở vờ lẻn ra ngoài đi hít thở không khí, nhưng kỳ thật là cậu chạy thẳng về phía cái phòng mổ đó. Tân bước đến trước phòng mổ, cậu nhìn vào, quả nhiên là có bệnh nhân đang nằm đợi mổ. Tân đứng đó canh chừng, nhưng được mấy tiếng sau thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu chán nản bỏ về buồng. Sáng hôm sau, Tân nhận được tin nhắn của Tâm hỏi đêm qua có thấy gì không. Tân chỉ buồn bã nhắn lại là không có chuyện gì xảy ra cả. Đến tầm trưa trưa thì y tá Tâm đến thăm cậu. Tân kể cho nhỏ nghe về việc tối qua, tỏ vẻ rất buồn khi không thấy gì. Tâm ngồi im lặng một lúc, chợt nhớ ra điều gì. Tâm quay sang: "Anh à, còn có một cách khác, đó là phòng hồi sức cấp cứu. Nghe nói cũng có những trường hợp sau khi bệnh nhân được mổ xong, nằm trong phòng đó thì liên tục nhìn thấy người chết. Và không ít người sau khi mổ xong tưởng tai qua nạn khỏi, chỉ nằm trong phòng đó sau một đêm là qua đời á." Tân lúc này tươi tỉnh hẳn, vội hỏi: "Có thật không? Nếu vậy thì hay quá." Nhưng Tâm đắn đo, liền quay ra nói: "À, em nghe bác sĩ nói mấy cái vong ở buồng đó là vong chết oan, nên họ ở đó chờ cơ hội câu hồn thế chỗ đó. Nếu mà chả may có việc gì xảy ra với anh thì em không có chịu được đâu đó." Tân năn nỉ: "Biết là vậy, ma quỷ là ma quỷ, làm sao mà hại người được. Anh năn nỉ, nhớ giúp anh nốt lần này." Đôi co một hồi, cuối cùng Tâm cũng nhận lời. Tâm chỉ cho Tân biết cái phòng hồi sức cấp cứu ở đâu, rồi bảo rằng nếu có người cấp cứu được đưa vào phòng thì sẽ gọi điện báo ngay cho Tân. Đến độ giữa tuần sau, hôm đó đã gần 10 giờ đêm, quả nhiên chuông điện thoại của Tân rung lên bần bật. Tân nhấc máy trả lời thì đó là y tá Tâm. Nhỏ bảo rằng có một vụ tai nạn xe máy, có một thanh niên trai trai đang được đưa vào mổ cấp cứu, tầm hơn một tiếng nữa sẽ đưa về phòng hồi sức sau mổ, Tân nên chuẩn bị tinh thần. Cậu nghe vậy thì cảm ơn Tâm rối rít, rồi nằm canh giờ để đi ra khỏi phòng hồi sức. Gần 11 giờ, Tân nhổm dậy lẻn ra ngoài, đi thẳng về phía phòng hồi sức cấp cứu. May mắn cho Tân là bệnh nhân đã được đưa vào trong đó. Một thanh niên trẻ tuổi, băng bó toàn thân, đang nằm truyền máu. Tân phục ở đó đợi một lúc, quả nhiên người này đang ngủ chợt giật mình tỉnh giấc, nhỏm lên nhìn về cuối giường, vẻ mặt sợ hãi hét lên: Tha cho con bà ơi, bà ấy, bà tha cho con. Người này vừa gào thét vừa khóc lóc thảm thiết. Do đây là căn buồng cách âm nên âm thanh không phát ra to lắm, nhưng cũng đủ để nhận biết rằng người này đang trải qua một sự sợ hãi như thế nào. Vẻ mặt sợ sệt, Tân quan sát thật kỹ nét mặt, có thể thấy rằng anh ta không có đóng kịch một chút nào cả. Tân để ý một lúc rồi quay qua nhìn về phía góc buồng. Cậu giật mình kinh hãi ngã ngửa ra đằng sau, khi mà ngay đến cả Tân cũng nhìn thấy một bà già người đầy máu đứng ở góc buồng. Chưa kịp hoàn hồn thì Tân thấy một anh bác sĩ tức tốc chạy tới. Tân đoán có thể là do nghe tiếng hét. Anh bác sĩ nhìn Tân nhưng cũng chẳng buồn nói gì, chỉ tức tốc chạy thẳng vào đè người thanh niên kia xuống. Người thanh niên thì cứ vùng vẫy và đòi đưa ra khỏi căn buồng này. Tân đứng chơ người ra đó, cậu không tin vào mắt mình nữa khi mà bác sĩ không nhìn thấy người đàn bà đẫm máu kia, trong khi rõ ràng là bà ta vẫn đứng ngay đó. Một hồi sau, có thêm 3-4 y tá nữa chạy vội vào. Họ giúp bác sĩ đè bệnh nhân và hình như tiêm một liều thuốc ngủ cho anh ta. Độ 5 phút, có vẻ như bệnh nhân đã nằm yên, họ mới bàn nhau đẩy bệnh nhân qua phòng khác để tiện theo dõi. Lúc đẩy anh ta đi ngang qua Tân, một cô y tá hỏi: "Các anh này ở buồng nào? Muộn rồi, sao không về buồng mà còn lang thang ở đây làm gì?" Tân chỉ gật gù rồi bước vội về phía buồng. Chợt linh tính như thế nào, Tân quay đầu lại nhìn về phía cái buồng hồi sức thì giật mình kinh hãi khi thấy người đàn bà người đầy máu kia đang đứng ở trong buồng nơi cửa kính, nhìn thẳng vào mắt Tân. Tân vội vã tập tễnh chạy về phòng, chui ngay lên giường nằm co ro lại vì sợ. Tân bị ám ảnh vì hình ảnh người đàn bà đẫm máu đang nằm nghĩ ngợi lung tung. Chợt Tân nghe có tiếng guốc gỗ ở đầu hành lang vọng lại lạch cạch. Anh run rẩy thầm nghĩ, không có lý do gì mà cái vong kia nó lại theo mình. Tiếng guốc gỗ cứ chậm rãi lạch cạch ngày một gần. Tân nhắm mắt run rẩy lạy trời lạy Phật cho cái vong đó không có qua đây. Được mấy giây, tiếng guốc gỗ chợt biến mất. Tân mở hé hé mắt nhìn về phía cửa sổ. Cậu rùng mình khi thấy người đàn bà đó đứng ngay trước cửa buồng, nhìn chằm chằm vào phía cậu. Tân mồ hôi vã ra, run lên cầm cập. Chợt người đàn bà đó ngày càng tiến lại gần giường của cậu hơn. Tân thấy tim của mình đập mạnh. Cậu nhìn không chớp mắt, cả người càng co rúm vào góc tường. Đến đúng đầu giường thì cái vong dừng lại. Tân lúc này quả thật là không còn nói lên nở lời, mặt tái mét vì kinh hãi. Giờ đây cậu nhìn rõ khuôn mặt và toàn thân người đàn bà, chỗ nào cũng đẫm máu, chảy xước. Chợt người đàn bà đưa cánh tay định với tới Tân thì Tân la toáng lên. Các bệnh nhân khác giật mình tỉnh giấc vì cái tiếng hét của cậu. Một người nhanh tay bật đèn, thấy Tân đang co ro run rẩy góc buồng, mặt mày tái mét, mồm há hốc. Về phần Tân, khi đèn vừa được bật lên thì hình ảnh người đàn bà kia cũng biến mất. 5 phút sau, một cô y tá chạy vào hỏi có chuyện gì mà hét lên như vậy. Tân chỉ lắc đầu bảo không có gì. Mọi người lại quay về giấc ngủ, còn Tân thức trắng nguyên cả đêm đó. Sáng hôm sau, Tâm chạy đến thăm Tân, thấy cậu có vẻ phờ phạc, mất ngủ. Tâm lại gần hỏi nhỏ, sao rồi nhà văn trẻ, có thấy gì tối qua không? Tân vẫn ngồi đừ, mắt vô hồn. Cô Tâm thấy vậy thì cũng đoán là Tân đã nhìn thấy. Nhỏ chỉ nói, có cô bạn em hôm qua bảo thấy anh tự nhiên hét lên, chắc là anh thấy rồi đúng không? Mà anh có biết tin gì chưa? Người thanh niên tai nạn xe máy hôm qua đã chết rồi đó. Tân lúc này mới quay ra nhìn vào mắt Tâm hỏi lại, Cái gì? Là làm sao mà chết được? Tâm thở dài nói, hôm qua khi mà đưa qua phòng khác để tiện theo dõi, tự nhiên bệnh nhân lên cơn co giật tầm 5 phút thì tắt thở. Người ta nghi là trong máu truyền cho bệnh nhân có chứa chất gì đó, nhưng mà kết quả xét nghiệm thì cho thấy máu tốt, không có dấu hiệu tạp chất. Các thứ khác truyền cho bệnh nhân đều tốt. Giờ người nhà bệnh nhân đang nằm ầm lên ở ngoài viện kia kìa. Tân thật không tin vào tai mình, mới có hôm qua còn gào thét khỏe như vậy mà hôm nay đã chết. Tân chợt nhớ tới hình ảnh của người đàn bà đẫm máu. Anh vội hỏi, Thế hôm qua có người đàn bà nào được đưa vào đây cấp cứu không, cùng với lúc cái người thanh niên kia kìa? Tâm ngơ ngác. Người đàn bà, nghe nói thằng đó đua xe đâm phải bà bán nước băng qua đường, nhưng mà bà ta chết trên đường vào viện rồi anh, đưa thẳng vô nhà xác rồi. Tân nghe xong lúc này càng tỏ vẻ sợ hãi. Cô Tâm nhìn Tân vẻ mặt nghi ngờ, làm sao mà anh biết được người đàn bà đó? Tân lúc này mới nói bằng giọng run run, đêm qua chính mắt anh đã nhìn thấy người đàn bà đó. Tân tháo băng ra viện sớm 3 ngày. Chân của cậu đã ổn nhưng tạm thời chưa chạy nhảy được. Tân hết sức cảm ơn y tá Tâm về sự giúp đỡ vừa qua. Tân hứa là nếu có dịp sẽ mời Tâm đi uống nước. Hơn thế nữa, cậu còn cho Tâm được phép đặt tên cho câu chuyện này, nên Tâm đặt là Khoảnh khắc trước cái chết. Tân ra viện, về nhà nghỉ một hôm rồi tiếp tục hành trình. Cậu còn nghe được một câu chuyện khá lý thú khi được ở trong viện, và cậu sẽ tìm đến ngọn đồi đó, ngọn đồi của những đứa trẻ không bao giờ được sinh ra. Ok, hôm nay chúng ta đọc đến đây nha các bạn. Chúng ta đọc đến đây nha. Tại vì thấy thấm mệt. Đọc một hồi bây giờ thấy cũng kiểu thấm mệt. Còn có khi là xin phép các bạn, hôm nay đọc đến đây thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp về những cái câu chuyện trong cái cuộc hành trình của Tân. Và câu chuyện ngày mai mang tên là Ngọn Đồi của Những Linh Hồn, nơi của những đứa trẻ chưa bao giờ được sinh ra cả. Nó có lẽ là cũng sẽ rất là hay đó. Mình cũng không biết nó cụ thể như nào bởi vì mình chưa có đọc bộ này. Nhưng mình nghĩ là với cái tên này thì nó cũng có liên quan đến cái gì đó. Nó phá thai, nó quỷ nhi kiểu như vậy đó. À, Nguyễn Hoàng Quốc, mình vẫn đang nghe bạn nói nè. Nguyễn Hoàng Quốc, cái bộ truyện này chúng ta đã đi được một nửa thôi của hết toàn bộ bộ bên kia của sự sống đó. Ok, Nguyễn Hoàng Quốc, mình vẫn đang nghe bạn nói là Nguyễn Hoàng Quốc. Mình xin lỗi các bạn bởi vì như mình đã nói đó, là cái thời gian này mình mới khỏi bệnh, vẫn còn đang truyền nước đó. Cho nên là sức khỏe nó cũng không được ổn định. Nên nếu như mà có gián đoạn gì về thời gian đọc thì mong các bạn hết sức thông cảm. Nó sẽ vài ngày nữa sẽ ổn định lại thôi. Nguyễn Hoàng Quốc, mình vẫn nghe bạn nói mà. Bạn có gì bạn muốn nói bạn nói luôn. À, chị Thanh Nguyễn ở bên YouTube, em thì đúng đó, chị nói mặt em gian đó, chính xác, mặt em rất là gian. Em là thuộc dạng nhân vật phản diện, nhưng mà đã không phải là phản diện phụ mà là phản diện chính. Nhân vật phản diện nhưng mà lại còn là phản diện chính, cái điển hình của cái xấu đó. Đấy. Cái thứ hai á, em có quan điểm á là ai mà nhìn em mà cảm thấy em gian á, hoặc là nhìn thấy em là người xấu đó, thì em sẽ cho họ biết rằng á, là em không những xấu mà lại còn ác, không những xấu ác mà còn khốn nạn nữa. Chị hiểu ý em nói không? Đó. Không sao cả. Cái trong bất kỳ một câu chuyện nào mà các bạn đọc á, thì các bạn đều thấy một cái điều là những kẻ xấu là những kẻ sống rất là lâu, sống đến cuối chuyện mới bị chết. Còn những cái người mà người tốt, hay những cái người mà cứ suốt ngày ra giả là phải tốt, hoặc những cái nhân vật chính diện, thì chỉ có một nhân vật được tồn tại thôi, được lâu thôi. Còn lại những cái nhân vật tốt râu ria đó là chết hết cả đám với nhau trong cả một cái bộ phim hoặc một cái câu chuyện đó. Còn cái thằng xấu nó chỉ có một người là duy nhất. Đó. Cái người xấu nó chỉ có một thằng duy nhất mà bao giờ nó cũng phải đến cuối chuyện, nó tồn tại đến cuối chuyện. Đó. Thế cho nên là cái quan trọng là mình tồn tại đến bao lâu thôi. mình tồn tại được đến bao lâu thôi, chứ mình không quan trọng là mình tốt hay xấu. Tốt hay xấu nó ở trong các trong cái cách nhìn thôi. Đúng không? Người này nhìn thì nó là tốt, người kia nhìn nó là xấu. Tốt hay xấu nó chỉ là ở cách nhìn thôi. Em thừa nhận là em gian mà, nhìn mặt em gian. Gian này, ác này, xấu này, khốn nạn điển hình nè. Ok, nói vui với anh các chị một vài câu thôi. Anh Tú thôi mà, không để bụng những cái câu đó của chị nói. Chị nói vui thôi mà, không có gì cả. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ. Hẹn gặp lại các bạn và các anh các chị vào 22 giờ ngày mai. Hẹn gặp lại các bạn và các anh các chị. Thắng Kelly, cái bộ Vong Theo phần 3 em nở em ấy vẫn đang drop. Tuy nhiên là em nở đã có cảm hứng về một bộ nó được trích xuất từ trong cái bộ Vong Theo ra. Và cái bộ đó cũng chúng ta cũng rất là quen thuộc. Đó là một bộ mang nói về Tứ Hoàng Ngải. Cái bộ và nói về cái khái niệm Tứ Hoàng Ngải đó. Em nở em ấy đang viết bộ về Tứ Hoàng Ngải. Còn cái bộ Vong Theo phần 3 thì em nở cũng đã có thông báo rất là rõ. Đó là vì do kiểu drop cái bộ đó quá lâu. Do drop quá lâu cho nên là cái nguồn cảm hứng viết chuyện nó bị mất. Nó bị rơi đó. Cho nên là rất khó khăn cho cái việc có thể viết lại. Thế cho nên là em sẽ viết tiếp trong một thời gian ngắn. Còn hiện tại thì đang có cảm xúc về cái vấn đề Tứ Hoàng Ngải, cho nên là nở đang viết một cái bộ về Tứ Hoàng Ngải. Và có lẽ là rất nhanh thôi sẽ hoàn thành. Thì ngay khi mà em nở hoàn thành bộ đó thì mình sẽ liên hệ với bên em nở để xin phép được diễn đọc bộ đó cho các bạn nghe. Tại vì cũng có rất nhiều bạn cũng tò mò về cái khái niệm Tứ Hoàng Ngải á. Ok, nếu như các bạn thích chuyện về Buồng Ngải, mình sẽ sưu tầm để diễn đọc cho các bạn nghe trong một buổi gần nhất. Ok, bây giờ mình sẽ dừng đường live stream và đi ngủ thôi. Tại vì bản thân mình cũng rất là mệt rồi. Chúc các bạn ngủ ngon. Chúng ta sẽ gặp nhau vào 22 giờ hàng ngày. Ok, bye bye Jackson Nguyễn. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ hàng ngày. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Không có dọa dẫm gì nhau nữa nhé. Bây giờ cũng mệt rồi. Bây giờ dọa rất là mệt đầu. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với chuyện ma kinh dị nằm trong series chuyện bên kia của sự sống, mang tên là Ngọn Đồi của Những Linh Hồn.